Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238. Vạn sự cẩn thận, hai người vốn là không có thâm cứu đại hận gì, bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi. Đàm luận không trên biến chiến tranh thành tơ lụa, hiểu lầm cởi ra, tự cũng thì không có sao. Ở này chỗ thoáng nghỉ dưỡng sức khoảng khắc chi về sau, Lộc Vũ khí lực khôi phục càng phát chuyển biến tốt đẹp. Diệp Hồng Thanh trong lúc này nhìn một chút Lộc Vũ trong tay Triều Tịch kiếm, vẻ mặt tước ao, nhưng cuối cùng về không nói gì thêm. Hiện tại nàng không sai biệt lắm đã biết Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến căn bản nguyên nhân cùng chuôi này thánh khí có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đây chính là thánh khí, bất kỳ người nào sở hữu đều sẽ sở hữu vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Nếu như Diệp Hồng Thanh có, nàng có tự tin cùng ngưng phách cảnh tồn tại chiến đấu. Dù sao Diệp Hồng Thanh cảnh giới so với Lộc Vũ còn muốn cao hơn một bậc. Ở nơi này tu dưỡng trong lúc, Diệp Hồng Thanh cũng là hiểu được Lộc Vũ không có đặc thù gì thân phận. Điều này làm cho chuyên tâm muốn dùng Lộc Vũ thân phận đổi lấy tinh thạch nàng hơi có chút thất vọng. Chẳng qua hai người dù sao cũng là cộng đồng chống lại quá Bích Đồng Thanh Linh Mãng người, cũng coi như kề vai chiến đấu, cũng không có trực tiếp mỗi người đi một ngả. Chủ yếu nhất nguyên nhân là Diệp Hồng Thanh muốn cái kia phối hợp thanh linh dịch. Phối hợp thanh linh dịch sở hữu giải khai vạn độc, minh tâm trí công hiệu. Nếu như dùng, còn có thể cấp tốc chiết xuất trong cơ thể linh lực, khiến cho sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Bình thường mà nói, phàm là Bích Đồng Thanh Linh Mãng ấp ra ấu xà, đều sẽ có một ít phối hợp thanh linh dịch xuất hiện. Diệp Hồng Thanh cùng Lộc Vũ đi vào cái kia sơn động bên trong, một đường lên, Diệp Hồng Thanh đều ở đây giải thích, bởi vì là ấp ra ấu dần thời điểm mới hội xuất hiện, cho nên mới là phối hợp. Lộc Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Đối với phối hợp thanh linh dịch, hắn cũng chưa có nghe nói qua, sách vở phía trên cũng chưa thấy qua, có thể là có chút ít lưu ý tri thức cùng vật phẩm. Hai người một đường đi tới, bên trong sơn động, tia sáng có chút tà ảm đạm, sợ may mắn thực lực của hai người đều có chút không tầm thường, ngược lại cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Sơn động này cửa vào chẳng qua mấy trượng, nhưng bên trong lại có khác càn khôn, cực kỳ phóng khoáng cùng sâu thẳm. Nghĩ đến cũng đúng, cái kia thân thể đại quá trăm trượng Bích Đồng Thanh Linh Mạng đều có thể trong đó sinh tồn, đồng thời huy động mở thân thể của mình. Bên trong rộng cũng có thể thấy được lốm đốm, cũng không biết đến tột cùng đi bao lâu rồi. Hai người rốt cục đi tới một cái địa phương, nơi này tường chi lên có một ít tản ra ánh sáng nhu hòa vật phẩm, giống như là dạ minh châu một dạng, chiếu sáng nơi này có chút sáng tỏ. Ở cái này địa phương trung ương vị trí có một cái bãi đá, bãi đá đứng vững ở trung ương, mà ở chung quanh địa phương có một ít mềm mại thú loại da lông làm chăn đệm. Đây là Bích Đồng Thanh Linh xà ở địa phương. Nó vòng tại nơi đây, trung ương vị trí bãi đá, chính là nó muốn bảo vệ địa phương. Chắc là nó sinh hạ ấu xà. Diệp Hồng Thanh cười giải thích một tiếng, thân ảnh nhảy, chính là nhẹ bỗng đi tới cái kia bãi đá chi lên. Cái bể đá này cũng có rất lớn diện tích, đầy đủ mấy trượng. Lộc Vũ cũng là nhảy trên bãi đá, ánh mắt tại đây trên hơi đảo qua, quả nhiên là gặp được có một cái to lớn xà đản, so với Lộc Vũ thân thể còn muốn đại trên không thiếu. Không hổ là loài rắn bên trong thân thể nhất to lớn thiên thú một trong, chỉ là ấu rắn xà đản tựa như này cự đại, Lục Vũ âm thầm chắt lưỡi. Ánh mắt nhẹ nhàng tảo động lấy, khái khái, bỗng nhiên, ở cái kia xà đản bên trong, vang lên một ít thanh âm rất nhỏ, chắc là ấu xà muốn phá xác. Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp sáng lên, giải thích, phá xác chi về sau, ở xác bên trong liền có phối hợp thanh linh dịch, lúc đầu cái này tiểu gia hỏa không phá xác nói. Ta còn dự định phá hỏng cái này xác đây, quả nhiên dường như Diệp Hồng Thanh nói. Trứng kia xác chi lên, có vết rách, chậm rãi nứt ra, không bao lâu, chính là có một cái toàn thân bích thanh màu sắc mạng xà xuất hiện. Theo bản năng, chính là leo ra ngoài xác, vòng tại bãi đá chi lên, từ đầu đến cuối, cũng không có mở hai mắt ra. Cái này mặc dù là ấu xà, nhưng cơ thể tích cũng đầy đủ dài mấy trượng. Cũng may mà là bàn khởi tới. Nếu không thì, cái này bãi đá trên vị trí đều phải bị chiếm giữ sạch sẽ. Suy, Diệp Hồng Thanh bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Màu đỏ thẫm tiêu xuất hiện tại đây lòng bàn tay chi lên. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Liền muốn giết cái này ấu xà. Ngươi làm cái gì? Lộc Vũ thấp giọng mắng. Diệp Hồng Thanh đương nhiên nói, tự nhiên là giết nó. Mẫu thân của nó đều bị chúng ta giết chết. Bây giờ ấu xà chính là hư nhược thời điểm. Một ngày thoát ly suy yếu, chính là bát nguyên hóa hình cảnh. 3 năm chi về sau, sẽ tự động lớn lên thành ngưng phách cảnh. Nó để báo thù làm sao bây giờ? Chân mày hơi nhất đám. Lộc Vũ luôn cảm thấy, giết bích đồng thanh linh xà chi về sau, liền bên ngoài ấu xà cũng giết, hơi quá với tàn nhẫn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Hồng Thanh nói cực kỳ có lý. Huống hồ, thiên thú cùng nhân loại dù sao bất đồng, vốn cũng không thuộc về cùng một hồi doanh. Trong lúc rảnh rỗi còn đi liệp sát thiên thú làm ma luyện, làm sao đối mặt cái này tiểu gia hỏa ngược lại nổi lên lòng thương hại. Có lẽ là bởi vì nó vừa mới sinh ra đi, tâm lý thầm than một tiếng. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn đem cái kia ấp ra ấu rắn cự đại xà đàn ôm vào trong ngực, dùng linh lực nhẹ nhàng kéo. Thân ảnh chậm rãi tung lướt ướt xuống phía dưới bãi đá, chính là ra khỏi sơn động. Đối với ấu xà dâng lên vẻ thương hại chi tâm, điều này làm cho Lộc Vũ cảnh giác. Ở cái thế giới này trên, bất kỳ lòng thương hại nào đều là thuộc về người yếu. Cường giả dù có thất tình lục dục, nhưng đối với lẫn nhau không thể làm chung người, việc tuyệt không thể có qua tâm tình. Mang theo cái kia xà đản xuất hiện sơn động chi về sau, Lộc Vũ đưa mắt đặt ở cái kia xà đản bên trong. Chỉ thấy ở xà đản bên trong có cực số ít bích chất lỏng màu xanh, thoáng có một ít niêm trù. Bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại sóng linh lực. Không hổ là bích đồng thanh linh xà vật cộng sinh phẩm giá đậm đà như vậy linh lực. Nếu như đem bên ngoài dùng, sợ rằng có thể khiến người ta thực lực ngạnh sinh sinh để thăng một mảng lớn đi. Cái này cũng chưa tính những thứ kia phụ gia thanh tâm sáng suốt, có thể giải khai vạn độc công hiệu. Cẩn thận quan sát khoảng khắc, Lộc Vũ con ngươi hơi sáng. Phối hợp thanh linh dịch giá trị khẳng định cũng là cực cao, điểm này không thể nghi ngờ. Chính là ngưng phách cảnh nhân biết, chỉ sợ cũng phải tranh đoạt. Lộc Vũ quan sát thời điểm, Diệp Hồng Thanh theo sơn động bên trong chậm rãi đi ra. Ấu xà chết hay chưa Lộc Vũ không biết, cũng không muốn biết. Phối hợp thanh linh dịch, chúng ta nhất người phân nửa. Nhìn một cái Diệp Hồng Thanh, Lộc Vũ nói ra, lúc này đây chu diệt bích đồng thanh linh mãng, hai người chúng ta thiếu một thứ cũng không được. cần phải muốn chia đều, đây là tự nhiên, Diệp Hồng Thanh cười nói. Theo thân trên lấy ra sớm liền chuẩn bị xong vật phẩm. Đem cái kia phối hợp thanh linh dịch giả bộ phân nửa. Lộc Vũ cũng theo chính mình thân lên, lấy ra một cái ngọc chất cái chai, bỏ vào. Bình kia tử chỉ có lớn chừng ngón cái, khó khăn lắm trang bị đầy đủ. Có thể thấy được cái này phối hợp thanh linh dịch chi hiếm thiếu. Chiếm được phối hợp thanh linh dịch, Diệp Hồng Thanh liền muốn ly khai. Mục đích của nàng vốn chính là muốn nhìn một chút Lộc Vũ thân phận chân chính cùng thực lực. Đồng thời đạt được cái này phối hợp thanh linh dịch. Hiện tại cái gì đều hoàn thành, tự nhiên chính là hẳn là ly khai. Mượn phối hợp thanh linh dịch tiến hành đột phá. Chỉ là đi tới một nửa thời điểm, Diệp Hồng Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, nhẹ nhàng quay đầu, hướng về phía Lộc Vũ tự nhiên cười nói. Giống như vạn trăm hoa đua nở. Nói, ngươi nếu quả như thật là cái kia Lộc Vũ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ở Lạc Âm Giản bên trong, Thương Thiên Huyền cùng Huyết Linh Thành một tên tướng quân đã ở. Bọn họ cũng không phải là thiên thú, cũng sở hữu võ học gia trì. Ngươi vạn sự muốn cẩn thận nha. Hết chương.